Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, đến Nami Xuyên Đông Nam Thấp. Dùng chuyên nghiệp từ để hình dung cái này gọi, gãy chi tái sinh. Là thể tu một cảnh giới phân chia, ở vào kim cương bất hoại chi thân cảnh giới này hạ nhất đại cảnh giới, bất tử chi thân. Bình thường chỉ có lục tinh nguyên thần đại lão mới có thể làm đến chân trình gãy chi tái sinh. Nói đúng ra, có thể làm được nhanh chóng gãy chi trùng sinh luyện thể tu sĩ. Sức chiến đấu bình thường đều không kém hơn lục tinh nguyên thần. Diệp thần bản thân luyện thể cảnh giới chỉ là kim cương bất hoại chi lưu ly kim thân giai đoạn. Nhưng phối hợp điểm hồn siêu cường tái sinh thiên phú. Ngược lại là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới này, bất quá chỉ là thiên phú điệp ra hiệu quả, cũng không phải là hắn thể phách thật đạt tới có thể so với nguyên thần tiên nhân tình trạng. Hắn hiện tại nhưng đánh bất quá nguyên thần tiên nhân, vượt qua lần này hỗn hòa thiên kiếp, đặt ở Thục Sơn thế giới, Diệp thần đã có thể xưng là tán tiên, luận cảnh giới. Đã không kém hơn Lý Anh Quỳnh Gia Cát Cẩn Ta Tiếu Hòa Thượng chờ Nga Mi đời thứ ba cao cấp nhất vừa. Gãy, luận thực lực cũng không kém hơn bọn hắn. Chờ hắn đem những này minh vực huyền thiết toàn bộ luyện thành vảy tím thiên long chàm. Tại chiến đấu lực phương diện cũng không kém hơn bọn hắn. Không đến 5 phút, Diệp thần trạng thái khôi phục đến cực điểm. Treo ở không trung hai tay mở ra ngẩng đầu nhìn trời. Há miệng chợt phun một cái, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên tận trời, kéo dài đến ngàn trượng kiếm hồng dựng đứng giữa thiên địa. Kiếm khí bén nhọn từng vòng từ kiếm hồng trên khuếch tán ra đến. Xa xa nhìn đến tựa như là một đạo kiếm sơn đứng sừng sững giữa thiên địa. Thật lâu đem kiếm khí nuốt trở lại, Diệp thần hướng trong đó một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Mỉm cười, vừa rồi hắn cảm ứng được phía kia hướng có người ẩn tàng tại đỉnh núi nhìn qua. Hiển nhiên là có tu sĩ bị hắn độ kiếp hấp dẫn. Đáng tiếc hắn vượt qua thiên kiếp sau tốc độ khôi phục vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh. Người kia gặp không tiện nghi gì nhưng chiếm liền rút lui. Diệp thần cũng không có đuổi theo dự định, người kia từ khí tức nhìn lại cũng không phải là ma môn nhân sĩ. Hẳn là phụ cận tiềm tu tán tu, tất nhiên không có động thủ, hắn cũng không chủ động động thủ lý do, mà lại vượt qua thiên kiếp tâm tình thật tốt, cũng liền không so đo chút chuyện nhỏ này, vượt qua hỗn hòa thiên kiếp thực lực của hắn có cực lớn tăng trưởng, nhưng cũng không có sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ thần thức trải qua thiên kiếp rèn luyện mà sinh ra chất biến. Bản thân pháp lực cũng không có gì thay đổi. Tuy nói cái thiên kiếp này uy lực kinh khủng, nhưng hắn trên thực tế độ chỉ là ngày thứ hai thiên kiếp. Người bình thường vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, chỗ tốt lớn nhất là chân nguyên biến thành pháp lực. Hắn đã sớm tại minh vực bên trong hoàn thành một bước này. Vượt qua thiên kiếp đắc ý, sư tỷ cũng một lần nữa thay đổi một kiện váy áo. Diệp thần nắm Diệp sư tỉ tay tùy tiện tìm một cái phương hướng rời đi. Đợi đến buổi sáng tìm cái tiểu trấn hỏi thăm lộ tuyến. Hắn trực tiếp hướng Nga Mi phương hướng bay đi. Lịch luyện, hắn thực lực bây giờ đều cường đại như vậy. Sớm vượt qua lịch luyện tiêu chuẩn, lại dọc theo nguyên lai lộ tuyến đi một lần không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn cũng không có gấp đi đường. Liền theo bình thường tốc độ phi hành cùng sư tỷ du sơn ngoạn thủy. Hưởng thụ không nhiều hai người thế giới. Nàng đã quyết định trở về Nga Mi liền chuyên tâm tu luyện. Chờ tu vi đạt tới mức nhất định vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Hai người liền chuẩn bị tìm một chỗ khai phủ. Thành lập một cái tiên phủ làm bọn hắn tu luyện chỗ. Lựa chọn của nàng Diệp thần cực kỳ đồng ý. Vừa vặn hắn cũng muốn đi làm một số việc, có chút nguy hiểm, nàng đi theo không quá phù hợp. Từ minh vực bên trong thu hồi mười mấy phần thất lạc linh hồn mảnh vỡ. thần hồn cường độ tăng nhiều. Hắn cũng biết trừ minh vực bên trong, tại Thục Sơn thế giới cũng có mấy phần mình điểm hồn. Trong đó một phần là từ minh vực bên trong trốn tới. Khác hai phần là thông qua luân hồi chi lực luân hồi chuyển thế. Tình huống như vậy còn không hiếm thấy. Minh vực bên trong thất lạc mảnh vụn linh hồn rất nhiều. Thông qua luân hồi chi lực chuyển thế thất lạc mảnh vụn linh hồn cũng không ít. Thục Sơn giới liền có ba phần. Hắn từ minh vực bên trong trở về chính là phải nghĩ biện pháp từng cái thu hồi. Cái này ba phần mảnh vụn linh hồn tại cảm ứng bên trong có chút cường đại. Dù là yếu nhất một đoàn cũng có thể so với lúc trước hắn thôn phệ mười mấy phần thất lạc trong. Linh hồn cường đại nhất một phần, mà trong đó cường đại nhất một đoàn, tại hắn cảm ứng bên trong tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời. Là nhỏ nhất kia phần gấp trăm lần còn nhiều hơn. Diệp Thần chuẩn bị trở về Nga Mi đem vảy tím thiên long trảm luyện ra. Lại làm mấy món tốt pháp bảo. Đi trước đem hai phần hơi nhỏ thất lạc linh hồn thu hồi. Cuối cùng một phần trước xem tình huống một chút lại nói. Hai người du sơn ngoạn thủy một đường tiến về đất Thục. Ở nửa đường hắn còn chém mấy khỏa đại thụ mình làm một chiếc thuyền lớn. Dọc theo Trường Giang đi ngược dòng nước. Đợi đến đạt Thục Sơn tiếp cận núi Nga Mi lúc, đã là nửa năm sau, tung hoành ngàn dặm Nga Mi dãy núi ở vào đất Thục Trung ương. Phái Nga Mi chính là giấu tại dãy núi này ở giữa. Bình thường dùng hộ sơn đại trận đem sơn môn che giấu. Phàm nhân dù là đi vào trong núi cũng không thấy được gì. Hôm nay, núi Nga Mi nơi nào đó phía trên ngọn núi đột nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Năm thân ảnh trống rỗng từ trong hư không đi ra. Xuyên đông năm thấp chi đủ lương ngẩng đầu nhìn một chút ngày. Đối sau lưng mấy vị huynh đệ nói. Nghe nói lần này là Chu Khinh Vân sư tỷ chuẩn bị mở Tử Vân cung. Nhưng nhận ngũ đài sơn hứa phi nương đủ kiểu trở ngại. Lại mời ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương một đám ma đầu. Sư môn để chúng ta đi tìm mấy vị đồng môn trợ quyền. Cũng không biết bọn hắn ở đâu. Một người khác, Tôn Đồng Khang lắc đầu nói. Ta nghe nói lần này mở lại Tử Vân cung. Cũng là có chút vội vàng. Lúc đầu kế hoạch không phải vào lúc này mở ra. Nhưng ma môn có người chẳng biết tại sao mê hoặc Tử Vân cung tam nữ. Chuẩn bị đem Tử Vân cung dâng ra. Sư tỷ liền không thể không sớm mở ra Tử Vân cung. Vậy bây giờ Lý Anh Quỳnh sư tỷ có hay không tại Nga Mi? Có âm thanh hỏi. Tôn Đồng Khang gật đầu nói, Lý sư tỷ vừa lúc ở trong môn, nhưng Tiếu Hòa Thượng cùng Tề Kim Thiền mấy người sư huynh. Ai? Tôn Đồng Khang nói đến một nửa liền cảm giác thanh âm không thích hợp. Chưa từng nghe qua. Cùng khác mấy vị huynh đệ cùng nhau quay người. Liền nhìn thấy tựa như bích nhân một nam một nữ không biết lúc nào ra hiện sau lưng bọn họ cười. Tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Diệp Thần chắp tay, nói, sư đệ Diệp Thần, sư thừa Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai, gặp qua Tề sư huynh, Bành sư huynh, Lý sư huynh, Tôn sư huynh, Hách sư huynh. Hắn bên cạnh Diệp Liên Tinh cũng doanh doanh cười một tiếng. Nói, mấy vị sư huynh gặp qua tiểu muội, liền không cần giới thiệu nha. Trên thực tế năm thấp nhìn thấy Diệp Liên Tinh lúc sắc mặt liền chậm xuống tới, đủ lương cười ha ha nói, nguyên lai là Liên Tinh tiểu sư muội. Lại nhìn Diệp Thần, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng chi dáng vẻ khiến cho nhịn không được trong lòng tán thưởng tốt nhất xuất ca. Trên mặt cũng chất lên tiếu dung chắp tay nói, nguyên lai là Diệp sư đệ, ta nghe qua tên của ngươi, Đông sư bá thân truyền đệ tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái hơn người. Xuyên Đông Ngũ Ải là Xuyên Đông lão bộ lĩnh phong hỏa sườn núi phong hỏa đạo nhân Ngô Nguyên Chí. Đệ tử, phong hỏa đạo nhân tại trường Mi Chư đệ tử bên trong sắp xếp 14. Thấp hơn vạn lý phi hồng Đông Nguyên Kỳ. Cho nên xưng hô Đông Nguyên Kỳ chính là sư bá, đều là đồng môn, song phương quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Đặc biệt là Ngũ Ải nhìn thấy Diệp Thần khí độ bất phàm, khí tức ngưng thực thấy không rõ sâu cạn, càng là nhiệt tình rất nhiều. Năm người cũng không đi, mang theo hai người bọn hắn một lần nữa quay lại tiến nhập sơn môn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.